Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 69. Ban thưởng phong danh nhàn. Ổng láo, cả một lũ ăn hại. Anh Liên Vân làm thật sự nổi giận, không thể kềm chế lòng phẫn nộ, đập bàn vang ầm ầm. Không biết là hắn mắng tịch ý hay là mắng nô tài, có khi là mắng ai khác. Bệ hạ, Hoài phi nương nương lúc trước bị trúng độc, hiện tại các vị nương nương trong cùng cũng đồng thời trúng độc. Xem ra viện hạ trong lần này hắn là có kế hoạch mưu toàn từ trước. Giờ phút này chính phu nhân đang ở trong lao ngục, tất nhiên không thể nào làm ra chuyện này. Kẻ hạ độc hẳn là người khác, xin bệ hạ minh xét. Quan Nghị cúi đầu nói, cũng không nói là do Ánh Liên Vân làm âm mưu hãm hại, đem việc Huệ phi trúng độc nói luôn với việc các vị nương nương khác trúng độc là một, dùng lý lẽ này mà giúp thất nhàn cởi bỏ tội danh. Khô khụ, bệ hạ, về tội danh của chiến phu nhân, có lẽ chúng ta nên dừng tranh luận. Ánh Liên Vân bàn ho khan vài tiếng rồi nói, bệ hạ, hay là đi xem các vị nương nương ra sao trước đã. Cơ Y Duệ cũng mở miệng, chuyện này thực sự quá mức tưởng tượng, không chỉ không đạt được hiệu quả dự đoán mà còn nhận được một hoàng cung hỗn loạn. Đây không phải là trông gà không được còn mất nắm gạo sao? Nghĩ cũng nực cười, vẫn còn tìm bậc thang để bệ hạ xuống sao? Trong mắt phượng của Hán Liên Vân Lam hiện lên tia sáng lạnh. Không được, đi thiên lao. Vùng ống tay áo lên, dẫn đầu đoàn người đi ra ngoài. Trong thiên lao hoàng gia, mấy quan sai bổ hình mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Hoang mang một chút, mấy vị lập tức hốt hoảng như có lửa đốt, cả đám vội vàng nhảy lên. Nguy rồi, ra khỏi mê. Có người cúp ngục, nhanh đi bẩm báo với bệ hạ. Cá bò đã làm loạn cào cào lên. Chợn quay mắt nhìn, cả đám liền yên tĩnh lại, mặt ngợi ra một vẻ hết sức quá dị. Người đang mang gông cùng bất tỉnh nhân sự dựa vào vách tường đối diện, không phải chiến phu nhân thì là ai? Lần này cướp ngục lại không đem phạm nhân đi, mà là không cướp đi, chứ tội này bọn họ chịu không nổi. Đây là phạm nhân bệ hạ ra lệnh bắt, phải quản lý thật kỹ. Chỉ nghĩ thôi cũng biết, nếu người này đào thoát khỏi bàn tay họ, bệ hạ sẽ tức giận đến nhường nào. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đầu thất nhàn giật giật, mở mắt nghi ngờ. Không có chuyện gì, mấy người đồng loạt trả lời. Hiểu kết quả là hữu kinh vô hiểm, cần gì phải nói ra chuyện này và mình có nguy cơ bị tội. Bệ hạ giá lâm. Bên ngoài thiên lao truyền đến tiếng hô nghênh đón của thái giám. Đám quan sai vội vàng cung nghênh. Ánh Liên Vân Lam bước vào thiên lao, đi theo là đám bốn người Ánh Liên Vân Băng. Có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Ánh Liên Vân Lam liếc qua mấy người quan sai lạnh lùng hỏi. Bẩm bệ hạ, tất cả đều bình thường. Bạn quan sai nào đó đang nghiêm trả lời, vẻ mặt không hồng không động. Trong lòng thất nhàn cười thầm, người trong cung này quá thật là nói dối cũng chẳng nghĩ trong đầu, mà tên Hán Liên Vân Lam này cũng tới sớm thật. Hán Liên Vân Lam lại chuyển hướng sang thất nhàn. Diễn phu nhân, người cũng có bản lĩnh lớn đấy, người bị giam ở đây mà cũng có thể làm náo loạn cung đình của quả nhân. Thế thì kẻ sau lưng người phải có bản lĩnh phi thường nhỉ. Giọng nói âm trầm đai nghiến, hoàn toàn không che giấu tức giận trong lòng, vẫn còn muốn kêu tiếng gia kéo vào cùng thất nhà. Bệ hạ, dân phụ nghe không hiểu. Dân phụ chẳng qua chỉ là một người phụ nữ nhỏ nhòi, làm sao mà có bản lĩnh phi thường đây? Nhàn nghi ngờ hỏi, thân tiện đem xiềng xích trên tay giơ lên cho mọi người cùng xem. Sao vậy, mình bị trói buộc, làm sao có thể đợt đỏ con sông lớn này? Anh liền vâng làm, hung hăng nhìn thẳng vào Thất Nhàn, như muốn tìm kiếm dấu vết sơ hở gì của nàng. Bệ hạ, bệ hạ, một giọng nữ truyền từ xa xa, dùng giọng mà yếu ớt. Con người nhìn lại, thấy Tâm Huệ đang vẫn tay một tỳ nữ vội vàng đi tới. Do vừa hôn mê tỉnh lại nên sắc mặt tái nhợt. Huệ phi, sao ngươi lại đến đây? Thánh Liên Vân Lam đi tới, nhẹ nhàng đỡ lấy. Sao lại không nghĩ ngơi cho tốt? Giọng nói lập tức dịu dàng, thân cần, lại mang theo chút quán trách. Bệ hạ, Tâm Huệ liền quỳ xuống. Bệ hạ, gia muội cũng không phải là người hạ độc. Cầu xin bệ hạ khai ân, bỏ qua cho thất muội. Thánh Liên Vân Lam đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo Tâm Huệ. Huệ phi, thân thể nàng không tốt, mau đứng lên. Trong lúc Tâm Huệ chưa phản ứng gì, lại nói. Nàng có tấm lòng nhân hậu, sao có thể biết lòng người ghê tởm thế nào? Nàng bảo, lúc nàng ấy hạ độc nàng, thì còn nhớ đến tình tỉ muội với nàng sao? Mặt hắn đã giận tái đi. Nô thì chỉ biết, đái lòng thất muội vốn thuần lương. Chỉ biết, thất muội đối đại thật lòng. Chỉ biết, trong chùa vạn ân tự, nếu không có thất muội, nô thì đã sớm mất con nhỏ trong bụng rồi. Tâm Huệ nói, nô thì chỉ biết, thất muội không thể nào hại ta. Từng tiếng thanh thúy cất lên, âm thanh vang vọng. Nàng! Thái Liên Vân làm nổi giận. Đây thật đúng là kẻ nào cũng nhảy ra cản trở. Người đầu tiên là hai người quân nghị tìm mọi cách cầu tình, lại thêm thạch ý đột nhiên nổi điên. Tiếp theo là hậu cung gà ba chó sủa, hiện giờ là Huệ Nhi nói ra những lời chính nghĩa như vậy. Chẳng lẽ hắn thực sự không có cách nào giam giữ cơ thị của chiến gia sao? Trong lòng bừng bừng lửa giận, cầu xin bệ hạ khai ân, Tâm Huệ lại quỳ xuống. Bệ hạ, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, từ từ suy tính. Cơ Uyên Vệ đột nhiên nói một câu, không hiểu là nói chuyện điều tra kẻ hạ độc hay là nói chuyện hãm hại chiến gia. Dù sao, Thánh Liên Vân Lam cũng nghe theo lời này, liếc một vòng qua Thất Nhàn. Thừ, thả nàng đi. Trong mắt hắn ung ung khí lạnh, lại nhìn lại Tâm Huệ quỳ trên mặt đất, không nói gì nữa, vơ vơ ống tay áo, đi ra ngoài. Thánh Liên Vân Bằng và Cơ Y Vệ liền đuổi theo. Quân Nghị cùng Thất Bạc Quy nhìn sâu vào Thất Nhàn một chút, rồi cũng vội vàng đuổi theo. Thất Nhàn được tháo hết gông xiềng trên người, đi tới bên cạnh Tâm Huệ, lại thấy Tâm Huệ không nhúc nhích gì. Thất Nhàn ngồi tổng xuống, muốn đỡ nàng dậy. Bỗng dưng phát hiện, trên mặt Tâm Huệ đã chảy ra hai hàng nước mắt. Tam tỷ, Thất Nhàn than nhẹ. Tiểu thất là do Tam tỷ hại muội. Tâm Huệ vốn ve gương mặt Thất Nhàn. Nếu Tam tỷ không cố ý muốn người tiến cung, cố ý mang theo muội đi tham gia cung yến, thì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Làm sao có thể hại muội chịu tai ương trong lao ngục? Thất Nhàn vỗ về tai Tâm Huệ. Tam tỷ lo lắng nhiều rồi. Tiểu thất chẳng phải vẫn sống tốt sao? Cũng chẳng phải là chịu lao ngục, tai ương gì. Mới vào ngắm cảnh có một đêm thôi. Tâm Huệ nhìn nàng kỹ càng một lần, nước mắt càng nhiều. Tiểu thất, hay là muội xuất cung đi. Trong cung này chỉ một mình ta cũng tốt. Muội cũng không nên vào để bị liên lụy. Thất Nhàn hiểu trong lòng, Tâm Huệ thông minh như vậy, làm sao không đoán ra có vướng mắc ở đâu. Nước mắt này hẳn là vì Thánh Liên Vân Lam mà thất vọng đau khổ. Tam tỷ, để đi cùng ta đi. Thất Nhàn nói nhỏ. Một khi đã biến tâm tư Thánh Liên Vân Lam, sao nàng có thể để tâm tỷ ở cảnh loài lang sói? Nếu tỷ nguyện ý, muội nhất định có thể dẫn tỷ ra ngoài. Tam Huệ lắc đầu. Ta không đi, ta còn có con nhỏ. Vừa nổi vừa có chút đau lòng, vỗ ve bụng mình. Vì con, tỷ ta càng phải ra ngoài cùng muội. Trong giọng nói của Thất Nhàn có chút nghiêm nghị. Tỷ nghĩ mình đủ sức che chở cho đứa bé này. Tâm Huệ cúi đầu xuống không đáp. Vậy là tỷ không từ bỏ được tên kia. Thậu khí Thất Nhàn lập tức chuyện. Cho dù hắn vì mình mà không chừa bất cứ thủ đoạn nào. Thậm chí